Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 365, góc truyện audio.com. Nói xong, liền nhấp một ngụm rượu vang và đưa con trai bà ta rời đi, điều này tương đương với việc đã kính rượu. Tên khốn, Trường Tình Vũ vốn đã phát hỏa, nhìn thấy Phi Phi như vậy, bà ta không thể nhịn được nữa, trực tiếp vỗ bàn. Chu Phi Phiêu đứng lại cho tôi. Hả, Tình Vũ, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ trung niên tên Chu Phi Phi nhìn bà ta một cách kỳ quái. Con trai bà trước đó đánh trông tôi đã không nói rồi, còn mắng tôi. Bây giờ con trai bà đã đến đây rồi, bà không kêu cậu ta kính tôi một ly rượu sao? Có ra cái gì không? Tốt xấu gì tôi cũng là trưởng bối của cậu ta. Chấm, Trương Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Ồ, bà cũng đã nói bà là trưởng bối của nó, một trưởng bối như bà còn tính toán với một vãn bối sao? Càng huống hồ trước đó nó không phải đã xin lỗi bà rồi sao? Bà còn muốn sao nữa? Tình Vũ, nhiều năm đã qua như vậy rồi, sao bà vẫn có dáng vẻ bụng dạ, đầu óc hẹp hòi như vậy hả? Chậc chậc chậc chậc chậc chậc, Chu Phi Phi lắc đầu lia lịa, ánh mắt khinh thường nhìn Trương Tinh Vũ. Bà nói cái gì? Trương Tinh Vũ tức giận đến cực điểm. Gì Trương phải không? Tên tôi là Linh Chí Hào, tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Cương, còn bố tôi là cựu chủ tịch của tập đoàn Hoa Cương. Con người tôi, nói khó nghe một chút là tương đối nịnh hót, nếu như dì cảm thấy dì tốt hơn tôi, mạnh hơn tôi, đến đây, tôi sẽ xin lỗi dì, nhưng nếu như dì chỉ là một đám quỷ nghèo hèn. Vậy thì tôi rất xin lỗi, muốn tôi xin lỗi các dì sao? E rằng các dì không xứng. Cậu đừng đắc ý, cậu tưởng rằng mình là tổng giám đốc của một công ty rách nát thì hay lắm sao? Trương Tinh Vũ có chút tức giận không tìm thấy phương bắc, đột nhiên, bà ta dường như đã nghĩ ra điều gì đó, kéo Lâm Dương ở bên cạnh qua, hừ lạnh một tiếng nói. Tôi nói cho cậu biết, thành tích của con rể tôi so với tên giám đốc rách nát như cậu mạnh gấp trăm lần. Con rể sao? Cả Linh Chí Hào và Chu Phi Phi đều sửng sốt, còn nhiều người xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Trương Tinh Vũ. Nhiều người không khỏi đổ dồn ánh mắt vào Lâm Dương, đây chính là con rể của Trương Tinh Vũ sao? Thế nào, cậu đã từng nghe nói về nó chưa? Còn có thể không sao? Hình như con rể bà đến ở rẻ nhà bà. Đứa con rể này của bà khét tiếng vô dụng, cái gì cũng không biết, suốt ngày ở nhà ăn cơm mềm của phụ nữ. Chậc chậc chậc, vậy thì không phải chính là loại chó hoang sao? Ông đây ghét nhát là loại người này, nhưng nhìn dáng vẻ của con rể bà ta, trông không giống lắm, đây cũng coi là một người tài năng, hơn nữa thứ mà cậu ta mặc. Hình như là một bộ vest được thiết kế riêng của Armani phiên bản giới hạn. Tôi nghe nói rằng bộ đồ này giá hàng tỷ đồng, có thể là tin đồn sai. Khách khứa ghé đầu rỉ tay, những bạn học cũ kia cũng đầu óc mờ mịt. Linh Chí Hào và Chu Phi Phi hơi sừng sốt, hai người nhìn Lâm Dương từ trên xuống dưới một vòng, Linh Chí Hào nhíu mày, mở miệng nói. Tôi đã nghe nói về anh, hình như anh là tên vô dụng vào ở rể nhà họ Tô đúng không? Người chuyên ăn cơm mềm, thế nào, bây giờ anh lại lẻn vào đây, người đội lốt chó chạy tới giả điên trước mặt bổn thiếu ra sao? Cái gì mà ăn cơm mềm, con rể của tôi bây giờ rất lợi hại, nó hiện tại chính là phó chủ tịch của tập đoàn Duyệt Nhan. Cậu có thân phận gì, cũng dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với con rể của tôi sao? Trương Tinh Vũ trực tiếp chống eo chỉ vào mũi của Linh Chí Hào nói. Tập đoàn Duyệt Nhan sao? Góc truyện audio.com. Linh Chí Hào sửng sốt, Chí Hào, con có nghe nói đến tập đoàn này không? Chu Phi Phi kỳ lạ hỏi. Mẹ con cũng đến Giang Thành được một khoảng thời gian rồi, nhưng con chưa từng nghe đến tập đoàn Duyệt Nhan. Linh Chí Hào lắc đầu, bà chắc không phải là cầm cái tên công ty túi ra nào đó ở đây dọa người chứ. Chu Phi Phi cười khúc khích nói, cái gì mà công ty túi ra, đây là một công ty lớn nghiêm chỉnh, các người chưa từng nghe qua chỉ có thể nói là các người kiến thức nông cạn thôi. Trương Tinh Vũ có chút chột dạ nói, chê y thực tế tập đoàn Duyệt Nhan của Tô Nhan quả thực là bị nghi ngờ là một công ty túi ra. Dù sao thì nó cũng chỉ vừa mới bắt đầu xây dựng. Nhưng mà, các người mở công ty nát hạng năm, đây thì có là gì? Nếu như các người thực sự là ông chủ của một công ty lớn nào đó, lăn bánh không phải là chiếc xe của chủ tịch Maserati sao? Linh Chí Hào nhún vai khinh thường nói. Cái này, Trương Tinh Vũ cứng họng, cách Trương,